Sửa kiếp, chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Hy Thần tháo tua màu lam trắng trên liệt băng xuống. Nhận lấy tua màu lam nhạt của Kim Quang Giao đeo lên. Trong lòng ta thường xuất hiện chút tình tố khác thường. Gần đây càng thêm tình thần không yên. Ta nhớ tới đủ loại phát sinh giữa chúng ta trước đây. Chung quy hiểu ra được một chút. Lam Hy Thần không khỏi căng thẳng. Yết hầu run run, chấm, ngày ấy ta nói nhị ca chắc chắn giúp A Giao tranh thủ. Ta có thể ích kỷ một lần, thay chính mình tranh thủ không? A Giao, tuy rằng việc này khả năng vượt quá phạm vi tình cảm huynh đệ giữa chúng ta. Nhưng ta, Kim Quang Giao đột nhiên cười ra tiếng, giơ tay ôm mặt, Lam Hy Thần có chút thất thố trước phản ứng của Kim Quang Giao. Đang muốn nói gì đó cứu vãn. Kim Quang Giao đã trước một bước ôm lấy y, A Giao chấp nhận cho nhị ca tranh thủ. Kim Quang Giao chưa từng ôm Lam Hy Thần như vậy. Động tác có phần ái muội. Lam Hy Thần bị ôm lấy. Theo bản năng cứng đờ cánh tay. Lại nhanh chóng ôm chặt lại. Lúc sau hai người cùng nhau trở về điện Phương Phỉ. Lam Hy Thần cố ý vô tình nhìn khăn tay Kim Quang Giao đang cầm. Kim Quang Giao mới ý thức được Lam Hy Thần đã thấy chuyện ban nãy. Cười nhét khăn tay vào tay Lam Hy Thần. Nhị ca vào trong điện chờ một lát. Đệ đi nói với Tiêu Gia và Tử Hiên huynh một tiếng đã. Lam Hy Thần vốn định đi theo. Nhưng nghĩ lại mình chính là người phá rối liền thuận theo lời Kim Quang Giao. Ở trong điện Phương Phỉ chờ Kim Quang Giao xử lý mọi việc. Nói thật, đối với việc mình thổ lộ quá mức thuận lợi. Lam Hy Thần cũng không dám chắc. Nhưng thấy nụ cười chân thật của Kim Quang Giao. Nỗi hoài nghi trong lòng lập tức hoàn toàn tan biến. Trước kia chưa từng chân chính đối mặt với tình tố khác thường trong lòng hóa ra lại xuất phát từ Kim Quang Giao. Hiện giờ nghĩ đến, đúng là bỏ lỡ quá nhiều. Điện Phương Phỉ của Kim Quang Giao vẫn luôn để Lam Hy Thần tùy ý. Nhưng đa phần Lam Hy Thần chỉ cùng Kim Quang Giao ngủ chung một giường. Nhiều năm như vậy y cũng chưa hoàn toàn xem kỹ bài trí trong điện Phương Phỉ. Đến khi hoàn hồn y mới thấy mình đang đứng trước một tấm gương đồng. Lam Hy Thần nhìn bóng mình trong gương. Bỗng nhiên cười lắc đầu cảm khái. Đang lúc y định xoay người trở lại bàn ngồi. Không cẩn thận đụng vào bình hoa trên giá đặt cạnh gương. Bình hoa lung lay muốn rớt xuống. Lam Hy Thần vội vàng đỡ lấy bình hoa. Không ngờ trượt chân. Theo bản năng đè lên vách tường lại vô ý đè vào mặt gương đồng. Ai ngờ gương đồng chỉ là ngụy trang. Phía sau gương là một phòng tối. Kết quả chính là, mình không đỡ được bình hoa. Còn ngã vào căn phòng sau tấm gương. Lam Hy Thần đau điếng từ trên mặt đất ngồi dậy. Nhìn, gương đồng, trước mắt, nghĩ thầm hẳn là Kim Quang Giao bày ra thủ thuật che mắt làm người ta cho rằng đây chỉ là một tấm gương đồng. Mà thực tế sau gương đồng là một mật thất. Lam Hy Thần không biết sự tồn tại của căn phòng bí mật này. Bây giờ vào nhầm mật thất của Kim Quang Giao đương nhiên có chút thấp thỏm. Đứng dậy định ra ngoài lại phát hiện có kết giới. Không thể đi ra theo lối này. Hết cách, Lam Hy Thần đành phải tìm lối ra khác. Xoay người vừa thấy rõ mật thất. Lập tức kinh ngạc, trong mật thất của Kim Quang Giao bố trí tương tự với hàn thất của y, chỉ là trên tường treo đầy bức họa Lam Hy Thần tặng hắn. Trên án thư còn có tranh vẽ Lam Hy Thần cùng với thư tay Lam Hy Thần viết cho Kim Quang Giao. Y đi qua nhìn thư tịch trên kệ sách. Phát hiện đây đều là sách mình từng đề cử cho Kim Quang Giao hoặc là sách cùng tên mình từng đọc. Lam Hy Thần tức khắc nhận thấy mình quá trì độn. Y không biết từ khi nào Kim Quang Giao đã đặt y trong lòng như thế. Lại càng không biết tình cảm Kim Quang Giao dành cho y có lẽ sớm đã giống như y vậy. Càng lún càng sâu tự lúc nào không hay. Nhị ca, trong điện bỗng nhiên truyền đến tiếng của Kim Quang Giao. Lam Hy Thần đáp lại. Kim Quang Giao lại vẫn gọi. Lam Hy Thần ý thức được trong mật thất cách âm với bên ngoài. Đành phải lẳng lặng chờ Kim Quang Giao phát hiện ra. Kim Quang Giao xử lý tốt việc xong vội vàng trở về điện Phương Phỉ lại không thấy Lam Hy Thần đâu. Đến khi nhìn thấy bình hoa vỡ tan dưới đất mới nhìn về phía gương đồng. Tim đập nhanh hơn, nhị ca, huynh ở bên trong sao? Nói xong Kim Quang Giao liền chạm vào mặt gương đi vào mật thất. Lam Hy Thần đang đứng trước bức họa hoa điểu đồ mình vẽ. Xoay người nhìn về phía Kim Quang Giao vừa vào. Kim Quang Giao biết, cả đồ vật trong mật thất lẫn chút tâm tư này của mình đã hoàn toàn bại lộ. Lại không biết nên giải thích từ đâu. Nhị ca, huynh cũng thấy rồi. Đệ, Lam Hy Thần đi qua vuốt lại tóc Kim Quang Giao hơi hơi rối lên do vội vàng chạy tới điện Phương Phỉ. Không nói gì, chỉ vui sướng trong mắt cũng đã đủ bán đứng cõi lòng y. Kim Quang Giao tức khắc cảm thấy giải thích gì cũng dư thừa. Ngón tay sờ lên sau tay Lam Hy Thần, chậm rãi ngừng ở mặt ngạch, ý cười bên miệng càng đậm. Nhị ca, đệ có thể tháo cái này xuống không? Lam Hy Thần thấp giọng, thỉnh quân tùy ý, liền cúi đầu, hàng mi Kim Quang Giao chớp chớp, nhìn chằm chằm môi Lam Hy Thần, chậm rãi cảm nhận Lam Hy Thần dán sát vào, cánh môi hai người càng ngày càng gần, bên ngoài truyền đến tiếng xôn xao. Môi Kim Quang Giao và Lam Hy Thần mới vừa chạm vào nhau liền nghe thấy ngoài điện Tô Thiệp cố ý lớn tiếng nói. Đại công tử, tông chủ và Trạch Vu Quân đang ở trong nhà thương lượng ít việc. Để ta đi bẩm báo. Kim Quang Giao biết Kim Tử Hiên đã đến, kéo tay Lam Hy Thần tới góc kệ sách, sau đó ấn Lam Hy Thần vào ven tường. Nhị ca, chúng ta sắp ra khỏi mật thất. Huynh đứng vững đừng nhúc nhích. Lam Hy Thần gật đầu. Liền thấy Kim Quang Giao xoay nhẹ ngọc tỷ trên kệ sách. Cơ quan lập tức khởi động. Lam Hy Thần chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên. Toàn thân xoay tròn. Sau đó mình và Kim Quang Giao cùng nhau ngã lên giường trong điện Phương Phỉ. Lam Hy Thần thầm than hóa ra đây là vì sao lần nào Kim Quang Giao ngủ chung với mình đều ngủ bên trong. Thì ra là bên thành giường có cơ quan. Chính là lối ra của mật thất. Nhị ca. Huynh đè lên tóc đệ. Kim Quang Giao nhìn Lam Hy Thần trống trên người mình không có định động đậy liền nhắc nhở một chút. Kim Tử Hiên vào điện Phương Phỉ không thấy một bóng người. Đang buồn bực, bỗng nhiên nghe thấy phía giường truyền đến tiếng của Kim Quang Giao. Tức khắc sinh ra ý nghĩ đệ đệ trong nhà bị người ta sàm sỡ. Xông tới hất tung màn giường ra. Cách trương.